Hợp đồng yêu. Chương 1: Người vợ bất đắc dĩ. Tôi 25 tuổi, đang làm chức giám đốc ở công ty xe ô tô của mẹ tôi. 25 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói duyên, gia cảnh giàu có, nên xung quanh tôi không thiếu gì các em chân dài xinh đẹp. Nhưng mà đối với tôi, tán gái xong là phải được ăn. Ăn được thì phải bỏ. Tình yêu chả là gì với tôi. Thế nên đã 25 tuổi mà tôi vẫn chưa biết yêu thật lòng là thế nào. Tôi suốt ngày rung răng rung rẻ, sáng làm việc, tối đi bar hay đi với gái. Cho đến một ngày, tai họa ập xuống đầu tôi. Alo mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ? Vâng, con biết rồi, con về ngay. Tôi quay xe lái con Camry đen về công ty, nghe giọng mẹ lạ lắm, chắc có chuyện gì chẳng lành. Ngồi đi con trai. Có chuyện gì vậy mẹ? Trông mẹ lạ quá. Con năm nay đã 25 tuổi rồi, phải không nhở? Vâng ạ, vậy thì sao mẹ? Đến lúc lấy vợ rồi đấy con trai ạ. Hả? Mẹ nói gì ạ? Lấy vợ gì mẹ? Con chưa có ý chung nhân mà. Vả lại con còn phải bận đi làm, bận bịu lắm. Từ từ đi mẹ. Đi làm và cưới vợ là hai chuyện khác nhau. Mẹ đã có người ưng ý dành cho con rồi. Mẹ tin con sẽ thích con bé. Bây giờ là thời kỳ gì mà mẹ còn nói chuyện này nữa. Con muốn tự tìm người yêu cho mình. Con không thích sự sắp đặt của mẹ đâu. Con không thích lấy người con không yêu. Nhưng nếu vụ này thành công thì sẽ rất có lợi cho công ty nhà ta. Cưới nó về thì cũng đâu có khó khăn gì đâu. Thích thì ở luôn với nhau, còn không thì cứ cưới. Nhưng muốn làm gì thì làm, phải vài năm sau mới được ly dị. Mẹ chắc chắn là con sẽ không trụ nổi với con bé này đâu. Con sẽ bắt mẹ cho cưới nó ngay cho mà xem. Con bé này dễ thương và thú vị lắm. Mẹ đánh giá con thấp thế. Nếu có lợi cho nhà ta thì cũng được. Coi như trong list con lại có thêm một em rau sạch xinh xắn. Tốt, cô bé tên là My, Dương Ngọc My, 18 tuổi, đây là ảnh con bé. Tôi cầm tấm ảnh trong tay, miệng cười khẩy, không biết bà mẹ yêu dấu của tôi lại có trò gì mới nữa đây. Bây giờ lại bảo tôi lấy một con bé 18 tuổi, vắt mũi chưa sạch nữa. Trong ảnh là một cô gái rất xinh, sở hữu nụ cười rất trong sáng, mái tóc nối dài đến tận hông. Nhìn ảnh mà tôi thấy thật hài lòng. Cô em xinh thế này thì cũng tạm chấp nhận phòng cho cái danh hiệu là vợ. Để em này ở nhà cơm nước, mỗi tối phục vụ tôi thì cũng hay đấy. Sao thế con trai, động lòng rồi phải không? Ok, xinh thế này thì con duyệt. Còn việc có yêu hay không thì không sao. Mẹ đã tính rồi, mẹ sẽ cho con và con bé sống như vợ chồng trong 6 tháng để tìm hiểu nhau. Từ từ rồi cũng sẽ yêu thôi, con bé xinh thế cơ mà. Sống như vợ chồng, mẹ không sợ con sẽ làm gì cô ấy sao? Mẹ lại mong con làm gì con bé ấy chứ. Thế thì con sẽ phải cưới con bé ngay, và ta lại có cháu để bế nữa. Mẹ giỏi quá, tính đủ cả đường. Mẹ là mẹ của con mà, gừng càng già thì càng phải cay chứ. Cô ta là con gái ai mà quyền lực thế? Bây giờ đang ở đâu ạ? Con bé là con Bắc Tiến, bạn thân của mẹ ngày xưa, giờ đang là chủ tịch tập đoàn ô tô ở Canada. Ngày mai sẽ bay qua đây. Ok, vấn đề đã giải quyết xong. Thế không còn gì nữa, con đi nha mẹ. Ngày mai con sẽ đi với mẹ đến sân bay đón họ nhé. Lúc 9 giờ sáng mai, mẹ sẽ bảo trợ lý sang đón con. Tôi không trả lời mẹ mà bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi đang vội vì em Lan, một người mẫu mới nổi, một em rau khá nuột mà tôi đã nuôi cả tuần nay, giờ đã đến lúc thu hoạch. Cả đêm tôi ngây ngất ở khách sạn, đến tận 4 giờ sáng mới bỏ về nhà và ngủ tiếp. Chỉ mới ngủ được 4 tiếng thì tiếng bà quản gia đã nhẹ nhàng bay đến bên tai, dựng đứng tôi dậy để chuẩn bị cho cuộc hẹn với mẹ tôi. À, tôi có nói với các bạn, tôi là cậu chủ của một căn biệt thự lớn ở trung tâm Sài Gòn chưa nhỉ? Do tôi làm việc rất tốt và nghiêm chỉnh nên mẹ tôi không can dự đến đời sống riêng tư của tôi. Họ còn cấp cho tôi một căn biệt thự lớn và một tấm séc giá trị cho tôi tiêu xài. Đấy là lý do tại sao tôi lại chơi bời lêu lổng đến thế với tình yêu. Có tiền thì có tất cả, kể cả tình yêu, nên trong suy nghĩ của tôi, chữ tình phải đi chung với chữ tiền. Còn chuyện tôi sắp có một bà vợ tương lai 18 tuổi thì cũng chả ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi cá là cô bé kia cũng chả hứng thú gì với chuyện phải làm vợ của một tên mà chưa gặp một lần nào. Sau 15 phút trong nhà tắm, tôi cũng chuẩn bị xong. Tôi bước xuống lầu trong những ánh nhìn hâm mộ của các cô hầu gái trong nhà. Đây cũng là chuyện thường như ở phường thôi. Ai bảo tôi điển trai quá làm gì? Trợ lý Nam đến chưa bà hai? Rồi ạ, cậu ấy đang đợi ngoài sân thưa cậu chủ. Tôi chỉnh lại trang phục của mình, đến sân bay nên cũng không cần nghiêm nghị như đi làm. Chỉ cần chiếc quần jean thụng, áo sơ mi bụi và đôi thể thao kiểu hip hop. Mái tóc bồng bềnh hàng ngày, hôm nay dựng đứng cả lên. Với tay lấy cái kính mắt, tôi tiến tới chỗ xe. Đi thôi trợ lý Nam. Thật sự tôi dám chắc, tôi mà như thế này thì đố em nào dám bảo là tôi đã 25 tuổi. Chồng tôi tầm tầm 20 phây phẩy. Bởi vậy đã bảo tôi điển trai rồi mà. Chương 2. Thú vị. Sân bay hôm nay không đông mấy. Cũng may vì tôi ghét cảnh đông người chen chúc. Đám bạn tôi ai cũng bảo tôi mắc bệnh công tử. Cũng phải thôi, một người sống trong tơ lụa như tôi từ nhỏ thế này thì tất nhiên phải thế. Trong đời tôi ghét nhất là sơ bẩn và đông đúc. Tôi thấy việc đứng đón người thân thế này thật là nhảm hết chỗ nói. Đã bay về tới đây rồi thì đến thẳng nhà tôi cho nhanh, lại còn bày vẽ đưa mới trả đón. Đợi gần 30 phút thì nhân vật chính cũng chịu chui ra. Tôi không chú ý tới họ lắm, chỉ có điều khiến tôi chăm chú là cô bé gắn mác vợ tương lai của tôi. Trông con bé ở ngoài còn hấp dẫn hơn cả ở trong ảnh. Nhìn cô bé mà tôi lại thấy lưỡng lự với ý định nhốt vợ bé bỏng ở nhà, chỉ có cơm nước và phục vụ tôi. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, được nhuộm đỏ với vài sợi màu bạch kim. Đôi chân dài nổi bật trong chiếc đầm trắng ngang gối. Chiếc áo voan mỏng khoác hờ để lộ phần ngực trắng nõn. Khuôn mặt thon dài với đôi môi mọng đỏ và chiếc mũi nhỏ nhắn, trông cô bé thật sự là rất đẹp, đẹp hơn tất cả các em mà tôi đã từng quen. 30 phút chờ đợi tôi bỏ ra quả là không uổng phí. Trong khi các bác U50 có vẻ rất vui mừng thích thú khi gặp lại nhau, thì cô vợ bé nhỏ của tôi trông khó gần hơn. Khuôn mặt xinh xắn lạnh tanh, chú tâm nhìn về hướng các bác U50, chứ chả một lần nhìn tôi dù chỉ là một cái liếc. Chà, vợ tôi có khác. Thật không động lòng trước vẻ điển trai không một cô gái nào có thể cưỡng lại của tôi. Thật là thú vị. Tôi là đàn ông con trai nên tôi phải chủ động lấy điểm với người đẹp chứ. Mỉm cười tự tin, tôi đến trước cô bé. Hai em, anh là Chí. Rất vui được làm quen với em. Vâng, em tên My. Anh cứ gọi em là Seo nhé. Không biết vợ tương lai của tôi là tảng băng hay là con người nữa. Không ai có thể không ngượng ngùng, hay nhẹ lắm thì cũng phải mỉm cười trước nụ cười tỏa nắng lung linh của tôi. Vợ tôi thì chỉ đưa mắt nhìn, rồi phát ra vài từ máy móc để rồi lại quay đi hướng khác. Thật điên lên được. Đây quả là hành động sỉ nhục tôi nhất từ trước đến nay. Đã thế thì tôi quyết sẽ cho cô bé không biết trời cao đất dày này phải điêu đứng vì tôi mới hả dạ được. Thôi, bây giờ Chí dẫn em đi chơi vài vòng đi con. Mẹ có chuyện cần bàn bạc với bố mẹ của My. Vâng ạ. Mẹ tôi thật là tâm lý. Từ lúc nãy đến giờ, tôi chỉ chờ có thế thôi. Tôi và cô bé đã yên vị trên con Camry được gần 20 phút. Cô bé chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ xe, không một lần nhìn tôi. Thật sự, tôi không thể diễn tả nổi sự bức xúc này của mình. Có phải em thích nhìn cảnh vật Sài Gòn hơn là nhìn anh nhỉ? Không một tín hiệu trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội và hết kiên nhẫn. Ngoài bệnh công tử ra, tôi còn một tật xấu là rất mau chán và thiếu kiên nhẫn. Bởi vì khi tiếp cận con gái, à không, phải nói là khi con gái tiếp cận tôi, thì tôi chỉ cần lên tiếng thích hay không, họ sẽ tự biết. Còn ở đây, tôi đã hạ mình nhịn nhục thế mà cô ta còn không một chút gì gọi là động lòng. Nếu không thì cũng phải biết điều lịch sự một chút chứ. Đến hỏi mà cô ta cũng không thèm trả lời. Con gái con đứa gì mà mất lịch sự hết sức. Anh Chí, chúng ta vào một quán nước nào đó nói chuyện được không? Ồ, cuối cùng tảng băng mấy trăm thế kỷ cũng chịu tan ra một chút để nói lên yêu cầu bức thiết của cô ta. Được thôi, muốn vào thì tôi vào. Quay vòng lại, tôi đưa kẹo xe vào Siao. Chương 3. Lối thoát. Nó cũng không biết bây giờ nó đang nghĩ gì nữa khi đồng ý về tận Việt Nam để thực hiện lời hứa gì đó của bố nó với một người bạn thân ở Việt Nam. Nó ngây thơ đến độ còn tin lời bố nó là chỉ cần ở chung với họ 6 tháng là xong bổn phận của nó. Cho đến khi lên tới tận máy bay do mẹ nó lỡ lời nói, nó mới nhận ra âm mưu hoành tráng của bố. Chuyến bay này là chuyến bay đưa nó đi về nhà chồng. Bố nó cũng biết là nó đã có bạn trai rồi, thế mà còn hứa nhăng hứa quậy với ông bạn nào ở tít tận Việt Nam, Việt Lào gì đấy. Bố nó sống đem nó cho người ta hơn đấy chứ. 18 năm sống ở Canada, nó có biết mặt cái tên sẽ cưới nó là ai đâu mà đem nó về đây. Lúc nó biết nó sẽ phải lấy cái tên nào đấy mà nó chưa gặp mặt bao giờ, thì từ khóc lóc đến dãy giụa đòi bay ngay trở về đều trở nên vô dụng với bố mẹ nó. Đến khi mẹ nó nước mắt ngắn dài bảo nó nếu không về thực hiện cái lời hứa ấy, mẹ nó sẽ chết cho nó xem. Bố mẹ nó còn dùng luôn cả cái chiêu đấy với nó. Có thấy bố mẹ nó thương nó ghê gớm chưa? Nó gặng hỏi mãi mà bố mẹ nó không kể cho nó biết tại sao lại phải thực hiện cái lời hứa điên rồ ấy. Sao không bỏ quách đi cho xong chứ? Điên lên hết, nó sao cũng được, vì bố mẹ nó có thể làm tất cả. Thế nhưng còn Ryan của nó, người con trai nó yêu hơn cả bản thân nó, phải nói sao với anh ấy đây? Chả lẽ lại nói em phải về Việt Nam lấy chồng, lấy một người em chưa bao giờ gặp, lấy một người hơn em những 7 tuổi và không hề yêu em. Không thể, nó không thể làm như vậy. Làm thế thì chả phải bỏ nó từ bỏ Ryan đi hay sao? Thế thì bảo nó chết đi còn sung sướng hơn. Nó về Việt Nam mà lòng đầy đau buồn, chẳng thèm nhìn mặt chồng tương lai của nó một tí nào. Nhìn thì có làm gì được đâu, sau này về thì có mà nhìn đến chán cả mắt. Trông sơ thì tên này trông cũng cool, không giống 25 tuổi cho mấy, nhưng dù đẹp có thế nào thì trong lòng nó không ai sánh bằng Ryan của nó. Lòng vòng Sài Gòn với chồng của nó thấy trong lòng nặng trĩu. Nó thấy nhớ Canada quá, nhớ Ryan, nhớ Bell, còn bạn thân của nó biết bao. Khi biết nó phải về Việt Nam 6 tháng thì con Bell đã khóc suốt gần 2 ngày, còn Ryan, anh ấy chỉ cười và bảo nó an tâm, khi nào nhớ nó, anh ấy sẽ bay đến bên cạnh nó. Ôi, mới có cách anh ấy chưa đầy 2 ngày mà nó nhớ anh đến phát điên lên. Nhưng còn cái quần nợ này, cái tên chồng chết tiệt này nữa, nó phải làm sao đây? Nó mải suy nghĩ mà cái tên chồng của nó cứ lầm bầm lầm bèm cái gì không biết. Bỗng nó nghĩ ra một kế sách thuận lợi cả đôi đường. Nó sẽ ký một hợp đồng yêu nhau trong 6 tháng với tên này. Thế thì nó sẽ có đường thoát về Canada với Bell và Ryan, quả là một kế sách hoàn hảo. Nhưng mấu chốt của vấn đề là không biết ông chồng yêu dấu của nó đã có người yêu chưa. Phải có người yêu thì mới có thể làm hợp đồng này được. Bây giờ nó cần nhất là một nơi yên tĩnh để đàm phán với chồng nó. Nó phải đánh tiếng trước với chồng nó mới được. À mà chồng nó tên gì nhỉ? Đúng rồi, chồng nó tên là Chí. Anh Chí, chúng ta vào một quán nước nói chuyện được không? Thank you for the fun days. Number one days, battles to be one days. Chương 4. Hợp đồng yêu. Ngồi đối diện với vợ tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của cô bé. Một nét đẹp rất dịu dàng và thánh thiện. Tôi thật sự để ý đến cô bé này rồi đấy. Chọn một chỗ đẹp nhất Seoul, tôi nhẹ nhàng. Có chuyện gì mà em trông căng thẳng thế? À, chuyện này khá tế nhị một chút. Cô vợ bé bỏng của tôi vừa nói, vừa khuấy khuấy ly cà phê kem của mình, trông vẻ mặt yếu không thể chịu được. Ừ, em cứ hỏi anh đi, anh không ngại đâu. Anh đã có bạn gái chưa? Thật không thể tả cái cảm giác của tôi lúc này. Tiến triển nhanh nhỉ, trông lầm lì thế, thì ra là đã đổ tôi từ lâu. Phải trả lời sao đây? Chứ có bạn gái, chắc là câu trả lời xuất sắc nhất lúc này. Anh chưa có bạn gái, có chi không em? Thế à, không có gì đâu ạ. Tại sao vợ tôi lại khẽ nhíu mày buồn bã thế kia? Chả phải đó là câu trả lời vợ tôi muốn hay sao? Hay cô ta không thích tôi? Thế thì đành liều một phen vậy, đành giả vờ thôi. Đùa với em thôi, thật ra anh có bạn gái mất rồi. Thầy không ạ, à? Thế thì tốt quá. Vợ tôi reo lên khe khẽ, cười tít cả mắt. Lúc ấy tôi thoáng kinh ngạc vì trông cô ấy bây giờ như một thiên thần. Ôi tôi bị gì thế này? Không được, một minh trí phong độ, không khuất phục trước bất cứ cô gái nào. Không được, phải bình tĩnh ngay mới được. Nhưng tại sao cô ấy lại vui mừng thế? Chả lẽ cô ấy không thích mình? Thật ra em đã có bạn trai rồi. Anh ấy ở Canada, có thể bay sang đây bất cứ lúc nào. Nếu anh đã có bạn gái rồi thì tốt quá. Em và anh sẽ làm một hợp đồng yêu để lừa bố mẹ chúng ta nhé. Vì chúng ta đều có tình yêu riêng của mình. Em không muốn chúng ta khó xử với nhau. Thế á? Anh cũng định nói với em thế đấy. Anh nghĩ chúng ta nên thỏa thuận với nhau thì tốt hơn. Có bạn trai rồi à? Tiếc nhỉ. Thằng nào tốt số lấy được cô vợ tôi thế? Đáng ghét thật. Sao tự nhiên tôi thấy tương tức thế này? Hay tại vì tôi thấy cô bé này xinh đẹp quá mà đã có chủ nên tôi thấy ganh tị? Vâng, được rồi. Thế anh đợi em một tí nhé. Cô bé lôi ra tờ giấy lớn và cây bút rồi ngồi hí hoáy ghi chép. Được một lát, vợ tôi ngẩng đầu lên. Đây, xong rồi. Hợp đồng yêu của chúng ta có giá trị trong 6 tháng. Sau 6 tháng, chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng với việc anh không chấp nhận em vì anh đã cố gắng tìm hiểu nhưng không hợp nhau. Yêu cầu hợp đồng là chúng ta phải hoàn thành xuất sắc vai diễn, vợ tương lai và chồng tương lai của nhau. Bây giờ anh nói đi, 5 điều khoản của anh cho hợp đồng chúng ta. Được thôi, em ghi vào đi. Điều khoản 1, bên B phải hợp tác mọi lúc mọi nơi với bên A, kể cả hy sinh bản thân, bên B về vật chất, tinh thần và thân thể, không được để bên A mất mặt. Hả? Hy sinh thân thể á? Thế là sao? Cô vợ tôi nhăn mặt, lưỡng lự, có vẻ như không muốn thêm điều khoản dễ thương cực kỳ có lợi này cho tôi. Hy sinh thân thể thì em muốn hiểu sao cũng được. Anh thêm vào là chỉ đề phòng trường hợp không hợp tác đúng theo hợp đồng, gây nghi ngờ cho bố mẹ hai bên thì khá là khó khăn trong công việc sau này của chúng ta thôi. Vợ tôi chùi mũi suy nghĩ một lát rồi cũng gật gù đồng ý. Cô bé quả là ngây thơ thật. Sao mẹ dám để một con nai tơ xinh xắn thế này trong tay một con sói phàm ăn như tôi nhỉ? Được rồi, điều khoản 1 đã xong. Anh nói tiếp điều khoản 2 đi. Điều khoản 2, bên B không được xâm phạm đến đời tư của bên A, đặc biệt là đời tư tình cảm của bên A. Có trò em cũng không thèm nhóc. Điều khoản 3, bên B không được động chạm, sàm sỡ thân thể bên A, đặc biệt là lúc bên A không phòng vệ được, như khi bên A đang ngủ, đang tắm. Eo ơi mẹ ơi, gớm quá đi, cho em 500.000 đô em cũng chả thèm động vào anh đâu. Ai biết được, có khi em còn không kìm chế nổi trước nhan sắc của anh thì sao? Thôi, anh nói tiếp đi. Điều khoản 4, không được có hành động âu yếm, yêu đương với bạn trai trước mặt chồng. Vâng, cái này thì em duyệt. Và điều khoản cuối cùng, anh chưa nghĩ ra, từ từ bổ sung tiếp. Bây giờ tới em đấy. Điều khoản 1, bên A không được động chạm, sàm sỡ thân thể bên B, đặc biệt là lúc bên B không phòng vệ được, như khi bên B đang ngủ hay đang tắm. Ok, anh không dê cụ đến mức đấy đâu. Điều khoản 2, bên A không được xâm phạm đến đời tư của bên B, đặc biệt là đời tư tình cảm của bên B. có qua thì có lại thôi. Điều khoản 3, bên B không phải là ô xin nên không được sai bảo bên B. Đặc biệt, bên B sẽ không bao giờ rửa bát, giặt đồ, nấu cơm hay những thứ tương tự như thế. Em lười thật, lười chảy thay ra. Mặc kệ em không biết làm mấy thứ đấy đâu. Điều khoản 4, bên A không được yêu bên B. Cái này thì anh không chắc, anh không biết. Sao cũng được, tùy anh đấy. Còn điều cuối? Cũng như anh, chưa nghĩ ra, từ từ em sẽ bổ sung sau. Còn bây giờ thì anh ký vào đây đi. Rồi nhé, bây giờ thì em chính thức là vợ tương lai của anh. Chúng ta về thôi vợ yêu ơi. Thôi đi, anh đừng có gọi em là vợ yêu, nghe kinh quá. Tôi cảm thấy thật thoải mái khi gọi cô bé này là vợ yêu. Tại sao thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Mà thôi, suy nghĩ chi nhiều, chỉ cần vui là được. Tôi thanh toán tiền, bước tới quàng tay lên cổ vợ mình. Đi tiếp nhé vợ yêu. Này, anh bỏ cái tay ra, anh vi phạm điều khoản 1 của em đấy. Nhưng nếu em không cho anh quàng vai thì em lại vi phạm điều khoản 1 của anh đấy. Có ai ở đây đâu mà em phải hợp tác với anh làm gì? Ai biết được, nhỡ đâu mẹ anh cho người theo dõi hai chúng mình thì sao? Không có đâu, anh buông em ra đi. Im nào, anh mới thấy tên kia chụp hình chúng ta kìa. Đâu, anh cứ để thế, đừng nhìn họ đấy, không họ biết chúng ta giả vờ đấy. Ừ, đừng nhìn họ nhé. Tôi buồn cười đến chết nhưng cũng phải cố nhịn vì mục đích cao cả lúc này là được quàng vai cô em nai tơ xinh đẹp này. Thật tuyệt khi nghĩ đến mỗi tối đều được ôm cô em này vào lòng mà ngủ. Chúng tôi đi ăn, đi ngắm cảnh Sài Gòn rồi về vì vợ tôi có vẻ khá mệt. Cuối cùng thì nó và ông chồng chí yêu của nó cũng kết thúc. 1 giờ 30 phút, đàm phán hòa bình và thuận lợi. Tất cả nó đều phải nhường nhịn cho chồng vì nó là người đã nghĩ ra chuyện hợp đồng này mà. Tất cả đều phải nhường nhịn, bố mẹ nó còn ở đây, phải nhường nhịn mới có đường sống. Không chiều ý ông ấy thì có khi ông ấy không chịu ký kết mà còn làm sùm với bố mẹ nó thì chắc nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ có đường về. Lúc chồng nó bảo là chưa có bạn gái, nó dường như chỉ thấy địa ngục trước mắt mình. Cũng may là chồng nó chỉ đùa. Bởi vậy người lớn thật khó hiểu, chuyện quan trọng thế mà cũng đùa được. Thở phào nhẹ nhõm, nó quay về cái vườn thần tiên dành cho nó và lão Chí. Rồi không biết cuộc đời nó sẽ đi về đâu. Mong là ông trời cho nó về miền cực lạc, đừng đẩy nó xuống cùng với bọn quỷ Sa Tăng. Saturdays and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, more than number one days, battles to be won days too. I just want to say it for each day.